Cửu vực kiếm đế, chương 2469, Gia Dương, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chẳng lẽ là ta huyết mạch, bại lộ ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trước hết nhất nghĩ đến, chính là hắn vốn có cấp 9 thần huyết. Sở Phong Miên thân là vu tộc, lời nói đặc thù nhất một điểm chính là Sở Phong Miên có được hằng cổ vừa đến, chỉ có thập đại vu thần mới có được qua cấp 9 thần huyết. Thế nhưng là cấp 9 thần huyết sự tình cũng không khả năng lưu truyền ra đi mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chính biết Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết chỉ có vu hảo, vu thạch các loại giải rác mấy người. Nhưng là Sở Phong Miên đã sớm trên người bọn hắn bố trí cấm chế. Nếu như bọn hắn ý đồ muốn nói ra đi Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình, Sở Phong Miên trước tiên liền sẽ biết. Có thể nói Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình, hẳn là mật không thấu phong mới đúng. Cho dù là không vu tháp, dạng này quái vật khổng lồ, vậy không có khả năng trống rỗng biết mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngoại trừ cấp 9 thần huyết, Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra không vu tháp hội chủ động tương trợ Sở Phong Miên lý do. Được rồi, nhìn, không vu tháp người, hẳn không có ác ý. Đã lần này giúp ta, cái kia sớm tối bọn hắn vậy hội hiện thân. Đến lúc đó bọn hắn mắt tự nhiên là sẽ biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ nhiều vô dụng. Sở Phong Miên hiện tại bằng vào ngọc phù, không vu tháp tương trợ, xem như trước hết tiến vào đến cự tượng thần miếu bên trong. Hiện tại tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạt chiếm tiên cơ, Sở Phong Miên đã làm được. Tiếp xuống Sở Phong Miên mục tiêu chính là cái kia thần tượng chi cốt. Thần tượng chi cốt ngay tại cái này cự tượng thần miếu chỗ cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhắm mắt ngưng thần, đi tới nơi này cự tượng thần miếu bên trong một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy toàn thân sảng khoái. Cự tượng thần miếu bên trong thiên địa linh khí đơn giản nồng đậm đến một loại cực hạn tình trạng. Tại cái này thiên địa chi lực bên trong, thậm chí ẩn chứa hỗn độn khí tức. Tại cái này cự tượng thần miếu bên trong, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thi triển ra lực lượng, đều có thể cường đại một hai thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa linh khí càng phát ra nồng đậm, khống chế lại, cũng liền càng phát ra nhẹ nhõm. Có thể thi triển ra lực lượng, vậy hội càng phát ra cường đại. Sở Phong Miên bộc phát linh thức, lập tức tìm kiếm cự tượng thần miếu. Chính là tại cự tượng thần miếu chỗ cao nhất, hắn cảm nhận được một loại quen thuộc lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái sơ chi lực, tiên thiên thần thú ẩn chứa lực lượng, chính là thái sơ chi lực, trong thiên hạ cổ xưa nhất lực lượng. So với hỗn độn, còn muốn càng thêm cổ lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã từng đạt được qua thủy tổ thiên long chi trảo, thôn thiên thú trái tim, huyền kình chi giác, đối thái sơ chi lực, tự nhiên là đang quen thuộc bất quá. Tại cảm nhận được giống nhau lực lượng về sau, Sở Phong Miên lập tức hiểu, vị kia tại cự tượng thần miếu trên cùng thái sơ chi lực liền là thần tượng chi cốt mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe. Tại cái này cự tượng thần miếu bên trong xuyên qua cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ cự tượng thần miếu, chỉ có Sở Phong Miên một người sống. Có thể nói hiện tại, chính là Sở Phong Miên thoải mái nhất tự tại thời điểm. Đợi đến cự tượng thần miếu hoàn toàn xuất thế, tất cả vu tộc cường giả đều tràn vào trong đó về sau, đang muốn tìm kiếm thần tượng chi cốt, nhưng liền phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, chính là thoải mái nhất thời điểm. Căn cứ Sở Phong Miên quan sát, khoảng cách cự tượng thần miếu hoàn toàn xuất thế. Hẳn là còn có 15 phút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này chuông thời gian, liền là Sở Phong Miên cơ hội. Một khi là Hắc Vu Đường vực chủ, còn có cái kia Nam Hoang Vương. Vậy tiến vào bên trong lời nói, đang muốn tranh đoạt cái này thần tượng chi cốt, nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực còn không đạt được cùng Vu Vương chống lại tình trạng. Lúc kia, Sở Phong Miên chỉ có thôi động phí huyết bí thuật, liều mạng một phen, cho nên Sở Phong Miên nhất định phải lợi dụng được. Giờ khắc này chuông thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự tượng thần miếu trong đó, chính là tự thành một chỗ không gian. Hiện tại Sở Phong Miên ở vào, hẳn là dưới nhất phương tầng thứ nhất. Cự tượng thần miếu, đã từng là cự tượng nhất tộc, tế tự tiên tổ địa phương. Tại bên trong từng tòa trong phòng, vậy trưng bày tế đàn. Từ phía trên, có vô số tế phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên khí, tiên thạch, tiên đan, vô số bảo vật, đều như vậy cung phụng tại bên trên tế đàn. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên nhưng không có thời gian lãng phí ở những vật này phía trên. Sở Phong Miên trọng yếu nhất mắt, vẫn là cái kia thần tượng chi cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi Sở Phong Miên đụng phải bảo vật, Sở Phong Miên đều không có thu lấy. Tốc độ cao nhất chạy tới cự tượng thần miếu tầng thứ hai. À, thế mà còn có Vu tộc. Trước tiến vào cự tượng thần miếu bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đến thông hướng tầng thứ hai thông đạo thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa, bạo phát ra mấy đạo cường đại quang mang. Hiển nhiên là mấy đạo độn quang. Cái này mấy đạo độn quang đều là bày biện ra một loại huyết sắc. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, liếc mắt liền thấy được cái này mấy đạo huyết sắc quang mang phía sau, đều là cao lớn mấy trăm trượng cự thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thú, ủng có ý thức, đây là hoàng thú nhất tộc hoàng thú bá chủ. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, một chút nhìn ra, đây là hết thảy 4 tôn hoàng thú. Trong đó 3 tôn hoàng thú, đều là tiên thánh đỉnh phong hoàng thú. Sở Phong Miên đều có chỗ gặp qua, nhưng là trong đó cầm đầu một tên hoàng thú, lại là Sở Phong Miên chưa hề gặp qua. Chính là một tôn dê rừng trạng hoang thú, đầu sinh sừng hươu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới liền là con sơn dương này trạng hoang thú, mở miệng, có thể miệng nói tiếng người. Tại hoang thú bên trong, chỉ có huyết mạch cực kỳ cao quý hoang thú, hoặc là trở thành hoang thú bá chủ tồn tại, mới có thể làm được. Đây là Gia Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên não hải khẽ động, lập tức là từ Thượng Kiếm Tông trong trí nhớ, nhận ra cái này hoang thú bá chủ lai lịch. Gia Dương, hoang thú nhất tộc bên trong cực kỳ đặc biệt một loại. So với cái khác hoang thú, Gia Dương lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng là bọn hắn lại là có thống ngự cái khác hoang thú năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dễ dàng nhất trở thành hoang thú bá chủ hoang thú nhất tộc. Với lại Gia Dương nhất tộc, càng là có không thua nhân loại võ giả trí tuệ. Cực kỳ khó chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang thú nhất tộc, nhược điểm lớn nhất, chính là không có trí tuệ. Gia Dương nhất tộc, chính là đền bù cái này nhược điểm thủ đoạn mạnh nhất. Có Gia Dương chỉ huy hoang thú, thực đủ sức để tăng vọt vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang thú bá chủ, Sở Phong Miên đã từng cũng chỉ có tại nghe đồn rằng nhìn thấy qua. Bây giờ lại là tận mắt nhìn thấy. Vốn cho rằng hoang thú bá chủ đều bị Nam Hoang Vương ngăn ở bên ngoài. Bọn hắn là thế nào tiến đến? Cự tượng thần miếu còn chưa hoàn toàn xuất thế. Chẳng lẽ cái này Gia Dương cũng có được cự tượng nhất tộc Ngọc Phù? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong óc cấp tốc suy nghĩ cái này. Trong chốc lát liền là vậy minh bạch cái này mấy tôn hoang thú. Đến tột cùng là từ đâu mà tới? Linh Phủ công tử bọn người có thể đạt được cự tượng nhất tộc Ngọc Phù. Xuất trước tiến vào đến cự tượng thần miếu bên trong tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thú nhất tộc, vậy đồng dạng có thể. Dù sao cự tượng nhất tộc di tích, mặc dù không nhiều, thế nhưng xuất thế qua không ít. Hoàng thú nhất tộc vậy từ trong đó, đạt được qua cự tượng nhất tộc Ngọc Phù, cũng không kỳ quái. Trong thiên hạ chỗ tốt, không có khả năng để Sở Phong Miên một người độc chiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tên tiên thánh đỉnh phong hoang thú. Cái này nhưng có chút phiền phức. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Dương nhất tộc không có bao nhiêu lực lượng, cũng không cần để ý, nhưng là hắn thống ngự cái này ba tên hoang thú. Nhưng lại khác biệt, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.